Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2576, tâm ma huyễn trận. Tử Kim Bát phát huy tác dụng, tại các đại môn phái cao tăng cộng đồng gia trì phía dưới. Xua tán hành trong lòng mọi người ma, trong chốc lát này, không ngừng có người theo huyễn tượng bên trong tỉnh lại, ngoại trừ đau khổ. Còn có một mặt vẻ mờ mịt, xem dạng như vậy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tử Kim Bát Phật Pháp chi lực càng thêm cường thịnh, tiếp tục hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán Phật Pháp chi lực. Trong lúc đó, theo bốn phương tám hướng đột nhiên liên tiếp truyền đến vài tiếng, phanh phanh, tiếng vang. Màu trắng sương mù theo bốn phía bay lên. Tuệ Giác Đại Sư đưa tay chỉ lên trời chỉ một cái. Kia Tử Kim Bát thu nạp màu vàng quang mang, chậm chậm bay xuống tới, một lần nữa rơi vào Tuệ Giác Đại Sư trong tay. Tử Kim Bát vừa rơi xuống đến, các đại môn phái những cái kia cao tăng tụng kinh thanh âm lập tức cũng tất cả đều ngừng lại. Hòa thượng phá giới đem Tử Kim Bát thu hồi. Đem Tuệ Giác Đại Sư từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Ta cũng đưa tới, hướng phía hai người bọn họ nhìn thoáng qua, nhưng thấy Lão Hoa cùng Tuệ Giác Đại Sư sắc mặt đều biến tái nhợt. Một mặt vẻ chán nản, Lão Hoa, hiện tại tình huống như thế nào? Ta hỏi, Lão Hoa nhẹ gật đầu, nói, cái tâm ma này huyễn trận đã bị phá hết. A-di-đà Phật. Pháp trận này thật sự là cao thâm mạt chắc, phá trận này hao phí lão nạp rất nhiều Phật Pháp tu vi. Tâm ma huyễn trận chỗ kinh khủng ở chỗ, nó có thể tỉnh lại trong lòng ngươi lớn nhất ác niệm ra tới. Che giấu sâu nhất ác niệm, cũng không có chỗ trốn chạy, hơn nữa còn có thể đem này vô hạn phóng đại, chấp niệm quá sâu người, dễ dàng nhất tại pháp trận bên trong mất mạng. Cho dù là không có quá nhiều chấp niệm, nó cũng có thể để ngươi cảm nhận được nhân sinh bên trong lớn nhất tuyệt vọng. Chẳng hạn như để ngươi trơ mắt nhìn ngươi người thân cận nhất tại trước mặt chết thảm, mà ngươi lại bất lực, những cái kia thân cận người bao quát ngươi người yêu cùng người thân nhất. Tại vô tận trong tuyệt vọng đánh mất sống tiếp dũng khí. Từ đó chính mình đem chính mình giết đi. Tất cả mọi người ở đây đều là giang hồ nhi nữ, người nào dưới tay không có mấy đầu mạng người, lại không có chấp niệm đâu. Ngoại trừ các đại môn phái tăng lữ tu hành Phật Pháp, tứ đại giai không, có thể tại này pháp trận bên trong thủ vững bản tâm, sẽ không nhận này tâm ma huyễn trận ảnh hưởng quá lớn bên ngoài. Người còn lại trên cơ bản tất cả đều trúng chiêu. Bạch Phật Di Lặc ở chỗ này bố trí như vậy một cái pháp trận. Nếu như chúng ta không có cách nào phá giải rơi lời nói, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Chúng ta bất cứ người nào cuối cùng đều sẽ bị tâm ma của mình thôn phệ. Cũng sẽ không có một người còn sống rời đi nơi này. Tuệ Giác Đại Sư nhàn nhạt nói, không khỏi lần nữa chắp tay trước ngực, miệng tụng ngã Phật từ bi. Này pháp trận mặc dù phá, bốn phía lại dậy hơi nước trắng mịt mờ sương mù, đem mọi người tất cả đều bao phủ trong đó. Tại này pháp trận bên trong mất mạng người cũng là vô số kể. 1-2 ngàn người hẳn là có, ở trong đó cũng bao quát các đại môn phái tới cao thủ. Đừng nói bọn họ, liền ta các loại ta cao tổ ra. Vừa rồi cũng thiếu chút nhi chết tại này pháp trận bên trong. Cái gì? Hỗn độn chân linh đỉnh vậy mà vỡ vụn. Một cái bi phẫn dị thường sắc nhọn thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy kia núi Nga Mi lãnh nguyệt sư thái đã khôi phục thần trí. Hai tay dâng kia vỡ vụn thành hai khối hỗn độn chân linh đỉnh. Toàn bộ thân thể đều đang phát run. Cũng không biết là bởi vì đau lòng, vẫn là phẫn nộ, hoặc là cả hai đều có. Dù sao này hỗn độn chân linh đỉnh là bọn họ núi Nga Mi trấn sơn chi bảo. Dọc theo con đường này vượt quan phá trận, đại hiển thần uy, lại tại này tâm ma huyễn trận bên trong bị pháp trận phản phệ chi lực cho biến thành bộ dáng như vậy. Sư phụ, này hỗn độn chân linh đỉnh là nhận lấy pháp trận phản phệ chi lực mới vỡ vụn. Úc Linh tiểu ni, cô ngập ngừng nói giải thích nói. Vi sư đem này hỗn độn chân linh đỉnh giao cho ngươi ngươi. Liền đối ngươi mọi loại tín nhiệm, nhưng mà ngươi lại tự tay hủy ta núi Nga Mi thánh khí. Úc Linh, ngươi biết tội sao? Kia Lãnh Nguyệt sư thái thẹn quá hóa giận, vậy mà đem hết thảy oán khí tất cả đều rơi tại Úc Linh tiểu ni cô trên người. Úc Linh tiểu ni cô mọi loại ủy khuất, nhưng là lúc này cũng giải thích không thông, trực tiếp quỳ gối Lãnh Nguyệt sư thái trước mặt, sợ hãi nói: "Đệ tử biết sai, mời sư phụ trách phạt." Hỗn độn chân linh đỉnh đều đã hủy, giết người cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi vừa rồi vì cái gì không đem hỗn độn chân linh đỉnh thu lại? Biết rõ này pháp trận kinh khủng, lại cứng rắn muốn dùng này phá trận, ngươi rốt cuộc an cái gì tâm? Lãnh Nguyệt sư thái tiếp tục quát lớn: "Sư phụ, đệ tử xem rất nhiều tiền bối nhận pháp trận mê hoặc, rất nhiều người bởi vậy mất mạng, đệ tử đành phải thử dùng hỗn độn chân linh đỉnh phá trận. Tuyệt đối không ngờ rằng, này pháp trận phản phệ chi lực sẽ mạnh như vậy. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta núi Nga Mi thánh khí hỗn độn chân linh đỉnh hư hao tại ngươi trong tay. Ngươi còn cùng vi sư ở đây cưỡng từ đoạt lý." Lãnh Nguyệt sư thái tức giận lại nói: "Lãnh Nguyệt sư thái, bần đạo cảm thấy chuyện này không nên trách tội đến vị này tiểu sư phụ trên người. Bạch Phật Di Lặc bố trí đến cái tâm ma này huyễn trận uy lực mạnh mẽ. Úc Linh tiểu sư phụ cũng là vì cứu vớt càng nhiều người tính mạng mới có thể như thế. Nàng cũng không phải cố ý hư hao này hỗn độn chân linh đỉnh. Vô Vi chân nhân thật sự là nhìn không được, mới lên trước nói, đây là ta núi Nga Mi sự tình, chỗ nào đến phiên ngươi đến xen vào." Lãnh Nguyệt sư thái rất nhanh liền đem phẫn nộ chuyển rời đến Vô Vi chân nhân trên người. Tuyệt đối là lục thân không nhận. Vô Vi chân nhân mặt mo đỏ ửng, tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại nói không nên lời một câu. "Lãnh Nguyệt sư thái, người này lão ni có phải hay không ăn thuốc nổ rồi? Nói chuyện như vậy hướng, vừa rồi nếu không phải Úc Linh tiểu sư phụ dùng hỗn độn chân linh đỉnh ổn định thế cục, ngươi chỉ sợ hiện tại cũng đã tự sát chết. Vừa rồi ngươi cũng hãm sâu trong ảo cảnh, còn nói cái gì làm ai hối hận cả một đời, làm hắn cả một đời cũng không gặp được ngươi. Ái cha cha, lúc ấy kia tiểu toan dạng, xem bần đạo đều không kềm được." Vô Nhai tử chân nhân cười hắc hắc, nhịn không được chế nhạo nói, những lời này khẳng định là đâm chọt Lãnh Nguyệt sư thái đau nhức điểm. Lập tức làm này nổi trận lôi đình, gầm thét một tiếng nói: "Lão phong tử, bần ni cái này giết ngươi." Nói, trong tay phất trần lắc một cái, một cỗ kinh khủng túc sát chi khí lập tức bốc hơi mà lên. Trên mặt đất lập tức đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, hướng phía Vô Nhai tử chân nhân lan tràn mà đi. Vô Nhai tử chân nhân cũng không hoảng hốt, một chân đạp mạnh mặt đất, hai tay nhanh chóng chấm dứt một cái pháp quyết. Kia vỡ ra lỗ hổng lớn tại hắn trước kia hơn một mét phương tiện dừng lại. Lãnh Nguyệt sư thái cũng không có như vậy thu tay lại, xách theo phất trần liền hướng phía Vô Nhai tử chân nhân đánh tới. Vụt, một thanh âm vang lên, Vô Nhai tử chân nhân bảo kiếm sôi nổi mà ra, làm ra một bộ tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Mà đúng lúc này đợi, ta cao tổ ra đột nhiên lách mình ngăn tại Vô Nhai tử chân nhân trước mặt. Không nói hai lời, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía kia Lãnh Nguyệt sư thái chém tới. Kia Lãnh Nguyệt sư thái trong tay phất trần quét qua, đẩy ra cái kia đạo tung hoành kiếm khí, thân thể liền rơi vào trên mặt đất, tức giận nói: "Tốt, mấy người các ngươi lão già, hợp khởi hỏa đến khi phụ ta một cái nhược nữ tử. Tu tiên cổ điển,